tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 41, rất sợ hai chữ, góc truyện audio.com, bàn tay gần trong gang tấc, chỉ cần Mạc Tu Nghiêu hơi động một chút là có thể chạm đến nơi mất hồn kia dễ như trở bàn tay. Lại nhìn đến đôi mắt hoa đào kia 5 năm trước đã từng vì anh mà cười đến khuynh nước khuynh thành, giờ đây lại xen lẫn tuyệt vọng, đau khổ. Mạc Tu Nghiêu đột nhiên cảm thấy mình thật ích kỷ. Cô ấy là tâm can, là bảo bối, là điều tốt đẹp nhất xuất hiện trong cuộc đời anh. Tại sao anh có thể nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy cơ chứ? Cho dù cô ấy không yêu anh thì sao chứ? Cho dù cô ấy có lấy người đàn ông khác thế nào? Hà, có thể thế nào đây? Trầm Tịch Dương à, anh chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho em, âm thầm bảo vệ em. Mong rằng em có thể luôn luôn vui vẻ, luôn luôn mỉm cười. Mạc Tu Nghiêu rất muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà hỏi rằng. Em đã từng yêu anh chưa? Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể giữ sâu trong tận đáy lòng. Một Mạc Tu Nghiêu bá đạo tung hoành khắp chốn thương trường khốc liệt, chốn hắc đạo đầy máu tanh, lại sợ hãi một câu trả lời. Chưa từng từ cô gái anh yêu. Cảm giác bị cô lừa dối, phản bội, lợi dụng tựa như mới hôm qua, trong chốc lát bóp nghẹt lấy trái tim anh. Mạc Tu Nghiêu thả cô ra, mở cửa xe bước ra ngoài, trước khi đi lại không yên tâm điều gì đó, cởi áo vest ngoài để lại cho cô. Mãi đến khi tiếng động rầm do cửa xe đóng lại vang lên, Trầm Tịch Dương mới hoàn hồn. Dù bây giờ là mùa hè ấm áp nhưng cô có cảm giác mình đang bị nhốt trong một tầng băng lạnh. Cô rất muốn hét lên thật to. Mạc Tu Nghiêu, anh là đồ tồi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại chiếm lấy trái tim tôi rồi giày vò nó không thương tiếc? Tại sao anh không ở lại thêm chút nữa? Phải chăng vì em là con gái của kẻ thù, 5 năm trước anh tiếp cận em chỉ vì trả thù thôi sao? Có những ký ức tưởng như đã phai mờ bỗng chốc sống lại trong ký ức cô, vẹn nguyên giống như ngày hôm qua vậy. Bữa sáng anh ấy làm cho cô hương vị còn rất ngọt. Cảnh hoàng hôn trên biển ngắm cùng anh còn rất đẹp. Hương ngọc lan trồng trước căn nhà nhỏ của anh ấy còn rất thơm. Rất lâu về trước là ai đã từng nói với cô, một giấc mộng mãi không tỉnh, một mối tình mãi không tan, một chấp niệm mãi không tàn. Hóa ra thứ cô tưởng là ký ức lại rõ ràng đến thế. Hóa ra thứ tình cảm mà cô từng cho rằng thanh xuân bồng bột lại đậm sâu tới vậy. Trầm Tịch Dương miệng lẩm bẩm ngân nga giai điệu bài hát 5 năm trước cô từng sáng tác trước khi rời đi. Rượu đâu còn vương trên bờ môi khô. Nỗi nhớ anh gom góp thành tháng năm sinh mệnh của em. Em đã từng nghĩ nếu nước mắt có thể chảy ngược lại khóe mi thì sao? Chuyện cũ đã qua của chúng ta có thể tái hiện lại lần nữa. Càn khôn xoay chuyển, vận mệnh liệu có thể đổi thay? Cách chương.